Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, Xuân Tâm Manh Động. Phất Y phát hiện tiền bất đa cổ quái khi hoảng sợ. Chạy nhanh ném ra một cái ninh thần đan đạn tiến hắn trong miệng. Còn không quên tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Đạo hữu đây là hà tất a? Báo thù sự cấp không được. Ai biết vạn tượng chạy tới nơi nào trốn tránh. Liền tính tạm thời tìm không thấy, về sau thời gian còn trường đâu. Tiền bất đa nghe được lời này, vốn là nóng bỏng mặt soát một chút biến thành chu sắc, hay chỉ lỗ tai như là nhiễm một tầng thuốc nhuộm, còn chột dạ mà rũ xuống mắt không dám lại xem bất luận kẻ nào. Là, người nói được đều đối. Thời gian sự cấp không được, về sau báo thù còn trường đâu. Phất Y ngoặc kép chấm hỏi, nàng bỏ lỡ chuyện gì sao? Người này đầu óc như thế nào đột nhiên tạp trụ? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chưa suy nghĩ cẩn thận tiền bất đa này biến hóa là vì cái gì. Vì thế Phất Y quy kết với hắn bị thù hận hướng hôn đầu óc. Quá đoạn thời gian liền sẽ hảo, náo loạn này vừa ra, hai người đều an tĩnh lại. Hơn nửa canh giờ sau, lục tục có dự thi tu sĩ tiến đến tu chỉnh. Kỷ Ly Vi chậm rãi mở mắt ra. Trên người linh tức đã củng cố như thường, thương thế cũng khôi phục cái 8-9 thành. Phất Y thầm khen kia đan dược quả thực thần diệu. Chỉ là không muốn tại như vậy nhiều người trước mặt nói thẳng. Vì thế hướng Kỷ Ly Vi tễ nháy mắt nói. Đi, chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện, trung tràng thi đấu ít nhất sẽ chờ đến ngày hôm sau. Ba người vô tâm quan chiến, một đường ra lôi đài đi vào bờ biển. Một người ném ra một bộ trận bàn tụ tập nghiêm mật phòng hộ, để ngừa ngăn phía trước hắc y thanh niên khôi phục sau tiến đến đánh lén. Từ rời đi Phược Long vực, ta liền khắp nơi du lịch, cơ hồ không có dừng lại quá. Kỷ Ly Vi nói lên mấy năm nay trải qua, khó tránh khỏi có chút thổn thức. Ngay từ đầu ăn qua mệt, thượng quá, bị người đánh cướp quá, cũng bị thực lực cường đồng bạn chiếm quá nên được tài nguyên. Cũng may thường xuyên qua lại đảo cũng trưởng thành lên. Mấy năm gần đây rất ít gặp lại chuyện như vậy. Phất Y gật gật đầu, giấu đi tông môn cùng một ít không thể nói sự, đơn giản đem chính mình cùng Trung Vận mấy năm nay trải qua nói nói. Nghe được Trung Vận, Kỷ Ly Vi lại là vẻ mặt hoài niệm. Ta còn nhớ rõ nàng cho ta lấy tên là Kỷ Đại Viên. Nhiều năm trôi qua hồi tưởng lên, vẫn là cảm thấy mấy ngày nay cùng các ngươi ở một chỗ rất là vui vẻ, đó là tự nhiên. Hiện giờ có liên lạc, về sau muốn gặp mặt còn không phải chuyện sớm hay muộn. Hai người nói đều lấy ra đưa tin phù bảo, phân biệt hướng đối phương phù bảo chung rót vào chính mình hơi thở. Về sau liên lạc lên liền phương tiện rất nhiều. Trung thực ngồi ở bên cạnh đương trong suốt người tiền bất đa, đột nhiên đi theo lấy ra một quả đưa tin phù bảo tới, nhưng đương hai người nhìn qua thời điểm, đặc biệt là Kỷ Ly Vi cặp kia lại đại lại viên đôi mắt quét đến trên mặt hắn thời điểm, hắn đột nhiên lại miệng khô lưỡi khô, đầu óc trống rỗng, không biết như thế nào liền nói ra một câu. Ta cũng có đưa tin phù bảo, Phất Y. Cửu Dương phái quả nhiên là cái thanh nhàn môn phái, dưỡng ra tới đệ tử không lớn thông minh bộ dáng. Kỷ Ly Vi cũng không biết Phất Y từ nơi nào kết bạn đạo hữu, cùng ngày thường giao hữu phong cách không lớn tương xứng a. Nói như thế nào đâu, nàng cùng Trung Vận, khụ, cũng đều là thập phần thông minh cơ linh người đâu. Tiền bất đa phản ứng lại đây thời điểm, hai người đã lười đến lại chú ý hắn. Hắn yên lặng đem chính mình đưa tin phù bảo thu hồi túi chữ vật, xấu hổ mà cúi đầu xuống, bắt đầu ảo não chính mình vừa mới nói xuẩn đến mức tận cùng lời nói ngu xuẩn. Ai, xem ra Kỷ Ly Vi là sẽ không lại nhiều liếc hắn một cái. Hảo hèn mọn, liêu đến chính hăng say, hai người căn bản không chú ý hắn. Kỷ Ly Vi đang nói chính mình đi vào nộ hải vực sau sự đón sóng thần ra biển, ở trên hoang đảo bị tập kích, cùng hải thú cùng tu sĩ vật lộn. Mỗi ngày đều quá đến xuất sắc phi thường. Khoảng thời gian trước vừa lúc hồi trên đảo tu chỉnh, liền nghe nói Thanh Vụ đảo muốn tổ chức lôi đài tái. Ta bổn không muốn tham gia, kết quả nhìn đến khen thưởng liền nhịn không được. Dẫn lôi châu quả thực là vì Trung Vận lượng thân chế tạo. Cương phong thạch tinh hoa dung nhập ngươi kiếm chung, khẳng định có thể lợi hại hơn. Kỷ Ly Vi nói lời này khi hoàn toàn không có bất luận cái gì cầu hồi báo tâm tư. Nói ra thời điểm tự nhiên cực kỳ, giống như vì các nàng hai cái tìm thứ tốt chính là hẳn là cùng ăn đan dược, cùng tu luyện giống nhau hằng ngày, nhưng mà chính là như vậy, khinh khinh xảo xảo nói mấy câu. Lại làm Phất Y từ trong lòng ấm đến tận xương tủy. Sớm tại Bảo Bình thôn bí cảnh nội, nàng liền biết Kỷ Ly Vi là cái ái đem tích thủy tri ân đương dũng tuyền tương báo người. Khi đó đánh bạc nửa cái mạng được đến duyên thọ ngọc tủy tinh hoa. Đều chỉ chính mình dùng một giọt, liền đem còn lại tất cả đều cho nàng cùng chung vận, không nghĩ tới nhiều năm trôi qua. Nàng lại vẫn ở nhớ từ trước ân tình, ngẫu nhiên gặp gỡ bảo vật. Đều nghĩ vì nàng, vì trung vận thu thập lên, Kỷ Ly Vi làm việc này hiển nhiên không ngừng làm một hai lần. Nàng nói liền đem trong túi chữ vật thu tốt một đống đồ vật lấy ra. Hai cái đã đẹp lại có công kích chi hiệu tinh thạch tiểu nhân. Điều khác thành Phất Y cùng trung vận bộ dáng, ta trong lúc vô ý kết bạn một vị luyện khí đại sư. Nàng nữ nhi bị ta cứu, vì trả hết nhân quả liền đáp ứng giúp ta luyện chế tam kiện đồ vật. Ta chính mình luyện chế một thanh bản mạng pháp bảo lưu trữ kim đan kỳ dùng. Còn lại chính là này hai cái tiểu nhân. Cái này trong suốt trở nên trắng chính là ngươi. Phiếm tím chính là trung vận. Chỉ cần rót vào linh khí là có thể ra tay công kích một thời gian. Phất Y ngạc nhiên mà cầm trong tay nhìn nhìn. Loại này luyện chế kỹ thuật kết hợp cơ quan cùng con rối thuật. Thế gian lấy bực này thủ pháp nổi tiếng thiên hạ. Nàng chỉ nghe nói qua một cái tên là Tô Vãn Phong nữ tu, kiếp trước nàng xác nghe nói Tô Vãn Phong có một nữ, bất quá ở trúc cơ kỳ ngã xuống, mà nàng vận mệnh thay đổi đồng thời chuyển biến Kỷ Ly Vi vận mệnh. Kỷ Ly Vi lại ảnh hưởng tới rồi Tô Vãn Phong chi nữ. Kết hạ bực này thiện duyên, quả thực thật đáng mừng, trừ bỏ tiểu tinh thạch người. Kỷ Ly Vi còn vì Phất Y góp nhặt một cái, ma kiếm châu. Bên trong chứa đựng cực kỳ mạnh mẽ nhị giai kiếm khí. Chỉ cần rót vào linh lực có thể kích phát ra tới cùng chi đối chiến. Kiếm khí thu phóng toàn bằng chính mình thao túng. Dùng để mài rũa kiếm thuật thập phần phương tiện cùng chung vận linh căn tương xứng bảo vật quá ít. Cũng may Kỷ Ly Vi cũng coi như là nửa cái đao tu. Ngày thường liền thích lưu ý cùng đao tương quan chi vật. Thuận đường liền vì chung vận chuẩn bị hai loại quặng tài. Cũng không biết thích hợp không thích hợp. Các ngươi bản mạng pháp khí đều đã luyện hảo đi. Phất Y quả thực cảm động đến rối tinh rối mù. Nếu không phải sợ bị hiểu lầm. Thật muốn ôm lấy Kỷ Ly Vi gặm thượng một ngụm. Cái gì thích hợp không thích hợp. Người cấp chúng ta đều sẽ hảo hảo dùng. Bất quá về sau đừng lại khách khí như vậy. Gặp gỡ ăn ngon thú vị. Chúng ta đều lưu thượng một ít trao đổi đó là Kỷ Ly Vi cười gật gật đầu. Nàng chính là một lòng muốn vì hai cái ân nhân cứu mạng nhiều làm điểm sự. Vì vân đảo như vậy dơ địa phương. Nếu là lưu lại chỉ có đường chết một cái. May mắn, nàng gặp gỡ chính mình mệnh chung chú định hai người, hắc. Tiền đạo hữu, người lại thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nhân ra nhìn cái gì mà nhìn. Phất Y tổng cảm thấy có nói ánh mắt thỉnh thoảng quét tới. Dừng ở Kỷ Ly Vi trên mặt sẽ không chịu đi. Quả thực vô sỉ thật sự. Từ từ, vô sỉ. Phất Y đảo trừ một ngụm khí lạnh. Đứa nhỏ này nên không phải là Xuân Tâm Manh Động đi. Cái gì thanh âm? Phất Y chính muốn hay không truyền âm trêu chọc Tiền Bất Đa vài câu. Kết quả liền nghe được nơi xa dưới nền đất truyền đến từng trận bùm bùm nứt vang. Giống như có thứ gì sắp phá xa mà ra. Hết chương.